Konoha Chi Quang, chương 376, cái nam nhân, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biển, chiến đấu còn đang tiếp tục, từ bỏ đi, các ngươi đã thua. Nhìn lấy Kakashi này không cam lòng, ánh mắt Yagura vui vẻ cười nói. Tuyệt đối, Jesu đối không thể có thể nhận thua, Kakashi cắn răng kiên trì nói. Tuy nhiên còn có từ Jinchuriki thể nội quất ra vĩ thú một phương này pháp, nhưng loại này sự tình thái phạm vào kỵ húy. Không nói vụ ẩn, liền hắn mấy cái đại nhẫn thôn đều có thể đối Konoha cừu thị bất mãn. Liền xem như vì Jin, hắn cũng không có khả năng hy sinh thôn làng lợi ích. Cho nên, đây là duy nhất thời cơ. Kakashi cố nén đau đớn, miễn cưỡng mở ra mắt trái tìm cơ hội, dự định dùng lại lần nữa thần uy. Hừ, ta nguyện ý thả các ngươi rời đi, đều là xem ở Shimizu Soseki trên mặt mũi. Yagura lạnh hừ một tiếng. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây tốt. Nhưng vào lúc này, mấy người sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Raiga vô ý thức tránh phía bên trái bên cạnh, tiếp lấy liền trông thấy một đạo axit mạnh dung dịch từ chính mình trước kia đứng ngay địa phương bay qua, rơi vào trong biển, chung quanh mấy con cá nhỏ trong nháy mắt hòa tan đến nỗi ngay cả hài cốt đều không thừa. Nhìn thấy pha loãng sau dịch axit đều có loại uy lực này, Raiga trong lòng một trận hoảng sợ, chợt phẫn nộ xoay người sang chỗ khác. Tên hỗn đản nào đánh lén bản đại gia. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Terumi Mây dẫn 10 cái thượng nhẫn đứng trên mặt biển. Là ngươi, Zoe vụ ẩn phản nhẫn, Raiga đương nhiên sẽ không biết trong thôn thiên tài. Chỉ bất quá, hắn năm đó phản bội chạy trốn thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái chỉ có danh thiên tài tiểu nhân vật. Terumi Mây, Yagura ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn cùng thôn làng địch nhân cấu kết sao? Cùng địch nhân cấu kết người, không phải liền là thủy ảnh đại nhân ngươi sao? Terumi Mây, kinh ngạc, nói, phản bội thôn làng phản nhẫn Kurosuki Raiga, còn có bị đại danh treo giải thưởng truy nã phản nhẫn Kakuzu, đều tại cùng ngươi kề vai chiến đấu đâu. Yagura sắc mặt âm trầm, cái này không gọi cấu kết, ta chỉ là cùng bọn hắn vừa vặn có địch nhân chung. Này không đơn giản, chúng ta cũng vừa tốt cùng Konoha có địch nhân chung. Terumi Mây nháy mắt mấy cái, nếu không thủy ảnh đại nhân ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, quảng cáo. Yagura một trận ngầm bực, nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, đối đầu Kakashi bọn họ 6 cái, bị thua khả năng cực lớn. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Vậy thì tới đi, Kakashi cảm kích nhìn Terumi Mây liếc một chút, sau đó đem hết toàn lực hướng Yagura phóng đi. Konoha bên này, huyễn thuật, thể thuật, nhẫn thuật còn có các loại huyết kế giới hạn tầng tầng lớp lớp, mà Yagura bên này, chỉ dựa vào một cái thủy độn liền cùng bọn hắn đánh cho có đến có về. Cho dù là làm là địch nhân, Kakashi cũng không thể không thừa nhận thực lực đối phương xác thực rất mạnh. Đáng tiếc ngươi dù sao chỉ là một người. Kakashi nghĩ như vậy, đột nhiên phát giác nơi xa một cỗ thập phần cường đại chakra tại cực tốc tới gần. Là ai? Kakashi trong lòng cảnh giác, một đạo dịch axit bom xa xa hướng hắn phun bắn tới. Đối với ủng có Sera gần hắn tới nói, muốn né tránh tự nhiên không khó, rất nhanh hắn liền thấy rõ người tới bộ dáng. Một cái toàn thân dây dưa đỏ như máu chakra, bán nhân bán thú quái vật đứng trên mặt biển. A, Jinchuriki, nhưng mà càng thêm chấn kinh lại là Terumi Mây một đoàn người. Nhìn lấy người tới, bọn họ kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Hozuki Mới Nguyệt Đại Nhân rõ ràng là phản đối Thủy Ảnh. Mới Nguyệt Đại Nhân không phải là bị Thủy Ảnh cầm tù sao? Vì sao lại đứng tại cái kia một bên? Terumi Mây đồng tử hơi co lại. Thủy Ảnh tính tình đại biến, nguyên bản phản đối Thủy Ảnh lại đứng ở Thủy Ảnh một bên. Chẳng lẽ có người tại khống chế bọn họ, đáng giận, lại vào lúc này đến Jinchuriki. Kakashi thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, không chỉ có như thế, trước đó lặn xuống mặt biển cứu người này bộ phận vụ ẩn ninja cũng dần dần phù ra mặt biển. Cục thế tựa hồ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vụ ẩn thôn bên trong, nhìn lấy gắt gao đè lại mắt phải Obito, Hakjesu bất đắc dĩ thở dài. Không cần thiết dạng này miễn cưỡng chính mình, cưỡng ép khống chế hai người bọn họ, đối với hiện tại người ngươi tới nói vẫn là rất khó khăn. Obito miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ta nhất định có thể, nhất định, lại không muốn giết bọn họ, lại muốn cho bọn họ khó chịu. Thật sự là khó chịu tâm tính, Hakjesu trong lòng oán thầm, hắn liền không giống nhau, hắn chỉ muốn để hai người ca ca đi chết. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút khác để bọn hắn thoát khỏi khống chế. Rông dài, nhao nhao chết, trên mặt biển, Terumi Mây cố ý đề cao âm lượng tựa hồ tại nhắc nhở nàng đồng bạn. Tình huống có chút không ổn, phải làm cho tốt rút lui chuẩn bị. Kakashi trong lòng nhưng, biết lời này cũng là đang nhắc nhở hắn. Đáng giận cuối cùng vẫn là không thể bắt kịp sao. Chỉ có thể làm xấu nhất dự định, giết chết Tam Vĩ, Kakashi dịch chuyển khỏi che khuất mắt trái thủ trưởng, trong con mắt quạt say gió lần nữa chuyển động. Từ Jinchuriki thể nội rút ra vĩ thú thật là phạm các phương kiêng kỵ sự tình, nhưng nếu như là hoang dại Tam Vĩ lời nói, liền không có loại này lo lắng. Chỉ là, muốn hủy khuất Jin ngủ nhiều mấy năm, Kakashi cố nén muốn đem con ngươi móc đi ra kịch liệt thống khổ, lại một lần nữa dùng ra thần uy. Cùng Yagura khác biệt Tam Vĩ này thân thể khổng lồ cùng bia ngắm một dạng, căn bản không có cách nào né tránh. Mà vặn vẹo không gian uy lực cũng không phải Tam Vĩ quy sát có thể tới, chỉ là trong nháy mắt Tam Vĩ phía sau lưng liền phá vỡ một cái động lớn, thống khổ gầm hét lên. Mọi người ở đây đều vì Kakashi đột nhiên hành động cảm thấy chấn kinh, lúc không có người phát hiện, này lóe lên một cái rồi biến mất nhãn lực cùng áp chế Hozuki Shingetsu nhãn lực phát sinh xung đột, một lát sau trong mắt của hắn tràn đầy bạo lệ giết hại dục vọng. Lúc này còn muốn giết chết Tam Vĩ thật là khiến người ta hỏa đại gia hỏa. Yagura sắc mặt không vui, đột nhiên kinh nghi bất định nhìn về phía Hozuki Shingetsu. Quảng cáo, hắn tựa hồ mất đi đối Jinchuriki khống chế. Một lần nữa hẳn là liền có thể giết chết Tam Vĩ. Kakashi dáng chống đỡ lấy còn muốn dùng lại lần nữa năng lực. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh đứng thẳng Hozuki Shingetsu đột nhiên nổi điên giống như hướng hắn đánh tới. Làm sao cảm giác gia hỏa này trở nên có chút kỳ quái. Kakashi cũng không có buông lỏng cảnh giác chú ý tới Hozuki Shingetsu động tĩnh. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị né tránh, liên tục chiến đấu cùng siêu phụ tài sử dụng Mangekyo hậu di chứng rốt cục phát tác chân mềm nhũn, bị nửa vị thú hóa trạng thái dưới Hozuki Shingetsu trực tiếp đập bay ra ngoài. Hoa phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi giữa không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể chìm xuống dưới, hiển nhiên là liền đạp nước đều không thể duy trì. Tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, Konoha cùng Yagura lo lắng là Kakashi an toàn, Kakuzu cùng Raiga thì là chấn kinh tại vụ ẩn đảm lược, bọn họ không sợ đem quái vật kia dẫn tới sao. Shizune vội vàng chạy tới tiến hành trị liệu, nhưng Hozuki Shingetsu hiển nhiên không có thu tay lại ý nghĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa hướng Kakashi đánh tới. Asuma Tohito mau tới trước ngăn cản, vạn Mako M nhưng vấn đề là, bọn họ đều đã chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, thể lực tiêu hao rất lớn, trạng thái tốt nhất ngược lại là sau cùng đến Hozuki Shingetsu. Mà lại, phòng thủ phương cục mặc dù sao cũng so phe tấn công càng gian nan. Ngoài ra, Hozuki Shingetsu tình huống tựa hồ rất lợi hại không đúng, mấy lần bị ngăn cản về sau tại nổi giận bên trong trực tiếp biến thân thành tiểu như núi quái vật to lớn. Vậy mà biến thành hoàn toàn thể. Gặp sự tình phát triển đến một bước này, Mizuki đành phải xuất ra phi tiêu, dùng cương độn lực lượng đem bóp chặt lấy. Sau một khắc, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện trên mặt biển. Nhìn lấy này vượt qua không gian xuất hiện thân ảnh, một đám vụ ẩn ninja cùng Raiga Kakuzu đều là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Nam nhân kia đến, cách chương.